One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 785, Cường viện. Udo Udo Nomi có thể làm cho năng lực của hắn người hóa thân cây cối. Nhưng là giống Ryokugyu đại tướng dạng này biến thành mấy chục mét cao loại cực lớn thụ nhân cũng. Không phải mỗi một thời đại Udo Udo Nomi năng lực giả đều có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này nam nhân ủng có không gì sánh kịp thực lực cường đại làm treo. Chống, cái này cái gì a? Urut lớn tiếng hoảng sợ nói. So cự nhân tộc còn muốn lớn rất nhiều. Bình thường nam tính cự nhân tộc sau trưởng thành thân cao tầm chừng 20 thước. So với lúc này cao tới 6-70 mét to lớn người gỗ mà nói. Thật sự là quá mức nhỏ bé. Nói nhảm đừng nói là. Đã công đến đây. Dần ngưng trọng nói. Phía trên, Ryokugyu đại tướng nắm tay phải nắm chặt. Đen kịt haki quấn quanh khí bên trên. Sau đó đột nhiên một quyền đập xuống. Mau tránh ra. Dần giống to. Lại này hình thể. Lại này quy mô nắm đấm. Vừa nhìn liền biết là không nên đi đối cứng. Neo hải quân các cán bộ khẩn cấp né tránh. Một giây sau Ryokugyu nắm đấm trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp vỡ nát. Chỉ là thời gian trong nháy mắt một vài 10 mét chi rộng cái hố liền trực tiếp thành hình. Thô to vết nứt không ngừng hào lan tràn ra đi. Sóng chấn động để mặt đất giống như là mặt biển đồng dạng nổi sóng chập trùng không ngừng. Quá khoa trương. Loại lực lượng này, nhảy vọt đến giữa không trung Urut cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Loại trình độ này nắm đấm, hắn chỉ cần trúng vào một quyền chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đi. Đừng nói cái gì hấp thu tổn thương sau đó phản đánh các loại lời nói. Còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao. Cũng liền lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy vọt mà đến. Đao trong tay phong trực chỉ Urut. Cũng chỉ có ngươi thật giống như muốn lạ lẫm một điểm. Vậy thì do ngươi đến làm đối thủ của ta tốt. Franklin, Urut cùng khí thế hung hung Franklin liếc nhau. Sau đó đồng thời mỉm cười. Hết thảy đều không nói bên trong. A, chợt, một giây sau, Urut hét lớn một tiếng. Vác lên vai to lớn màu đen bút chỉ hướng thẳng đến Franklin đập tới. Đồng dạng quấn quanh lấy cường đại haki bút chì cùng trường đao đối bính. Không khí cũng theo đó chấn động. Urut cùng Franklin lúc khai chiến. Những người khác cũng đã tìm tới riêng phần mình đối thủ gặp trung tướng trực tiếp xuất hiện tại. Dần phía trước, hắn lúc này đã vén tay áo lên. Nguyên bản xõa trên bờ vai chính nghĩa áo khoác cũng đã ném tới một bên. Lúc này sớm đã năm hơn thất tuần hải quân anh hùng song quyền bên trên haki y nguyên mạnh mẽ. Dần, liền để lão phu đến làm đối thủ của ngươi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần trầm mặc một chút. Sau đó rút ra yêu đào con Pira. Hai tay cầm kiếm, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Cái kia, Gáp tiên sinh, xin nhiều chỉ giáo. Siêu, cơ hồ nàng tiếng nói vừa ra cùng thời khắc đó. Còn tại xa xa anh hùng Gáp liền đã trong nháy mắt biến mất. Sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở dần trước mặt. Thiết quyền rơi đập, dần không dám chọi cứng. Thân thể nhanh lùi lại tránh đi Gáp công kích đồng thời. Một đạo rộng rãi chảm kích vung ra. Nhưng là đạo này chảm kích ở dây tiếp theo liền bị Gáp thiết quyền trực tiếp đánh nát. Cái này càng già càng dẻo dai nam nhân phảng phất gió táp đồng dạng đột tiến. Trong khoảnh khắc thế mà liền đã đuổi kịp dần bước chân. Cường hoành thiết quyền không lưu tình chút nào rơi đập. Busosoku Haki cũng là phân đẳng cấp. Mà anh hùng Gap Busosoku Haki không hề nghi ngờ đã đạt đến biển cả đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Cái này khiến nắm đấm của hắn không có gì sánh kịp cứng rắn cùng nặng nề. Dần thẳng đến dùng lưỡi kiếm ngăn lại Gap một quyền thời điểm mới ý thức tới thiết quyền cái danh. Hiệu này phía sau đại biểu đến cùng là bực nào nặng nề cùng vinh dự. Lưỡi kiếm đều muốn bị trực tiếp nện đứt đồng dạng. Dần cảm giác hai tay của mình đều tại phát ra kêu đau. Sau đó, nàng cả người phảng phất đạn pháo đồng dạng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cái lão nhân này mạnh có chút quá phận. Không đợi dần làm ra phản ứng, anh hùng Gáp đã lại lần nữa tiếp cận. Đối mặt Gáp tấn công, dần chỉ có thể sói ứng đối. Loại này không có chút nào sơ hở. Đơn thuần thể thuật lưu cường giả trợ giúp ứng đối thật sự là rất cố hết sức. Dần bị áp chế đồng thời. Cái khác neo hải quân các cán bộ thì càng thêm thê thảm. To lớn đầu gỗ cự nhân tại thỏa thích vui chơi. Trong lúc phất tay chính là đại địa vỡ nát. Hơi huy quyền chính là cuồng phong. Quét sạch, các cán bộ chỉ là muốn tránh né Ryokugyu công kích liền đã vô cùng gian nan. Chớ nói chi là bọn hắn còn muốn ứng đối những cái kia không ngừng đánh lén trung tướng nhóm. Khoảng cách thất bại khả năng cũng chính là 1-2 phút sự tình a. Nơi xa to lớn băng bích bên trên. Trong tay chính cầm một thanh băng dao quân dụng cùng Kizaru kiếm Kusanagi kích tình đối chặt. Aokiji quay đầu nhìn thoáng qua phía bên kia chiến trường. Không khỏi nhíu mày. A lạp lạp, cái kia chính là đại tướng Ryokugyu sao? Thật đúng là cái không tầm thường nam nhân a. Đây không phải đương nhiên mà. Kizaru mặc dù huy kiếm tốc độ nhanh kinh người, nhưng là ngữ điệu lại luôn chậm rãi. Hắn nhưng là lưng đeo hải quân đại tướng danh hào nam nhân a, cho nên. Kuzan, Kizaru hơi nghiêm mặt dưới. Không sai biệt lắm đã có thể đầu hàng đi. Ngươi hẳn là minh bạch. Các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nha, không đánh tới cuối cùng ai biết được. Aokiji tùy ý dậm chân. Đãng hàn khí. Trong nháy mắt đem Kizaru hóa thành băng điêu. Bất quá cũng chính là một giây sau băng điêu trực tiếp vỡ nát. Kizaru thân thể hóa thành quang mang. Vừa đúng tránh ra Aokiji muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt một kiếm. Mỗi một lần cùng ngươi giao thủ đều khiến cho ta rất đau đầu a. Thật là quá lạnh, nếu như không một mực sử dụng Haki bảo vệ mình lời nói. Chỉ sợ không được bao lâu liền trực tiếp bị đông thành tượng băng đi. Cái kia ngươi thành, thật thật biến thành băng điêu. Chẳng phải sẽ không cảm thấy lạnh sao? A, cái này có thể làm không đến đâu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một bên khác, ầm ầm ầm ầm. To lớn người gỗ một quyền tiếp một quyền đập xuống đất. Thậm chí hắn mỗi oanh ra một quyền, chung quanh trên mặt đất liền sẽ có cây cối rậm rạp sinh trưởng mà lên. Smoker đám người không gian tránh né càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng bọn hắn rốt cục cũng không còn cách nào tránh chuyển xê dịch. Kết thúc, Ryokugyu than nhẹ một tiếng. To lớn không gì so sánh được nắm đấm ầm vang rơi đập. Lập tức liền muốn bị nện thành thịt vụn. Nhưng là Smoker lại đột nhiên lộ ra tiếu dung. Không biết từ cái gì phương hướng tới phong. Đột nhiên tại Ryokugyu phía sau ngưng tụ. Hỏng bét. Ryokugyu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Phong ở sau lưng của hắn ngưng tụ trở thành một đạo nhân thể. Long chảo quyền bạo phong long vương. Cánh tay của người nọ hóa thành sóng to. Nắm đấm như là mũi khoan đồng dạng oanh ra. Trực tiếp đập vào to lớn người gỗ phía sau. Phốc, Ryokugyu lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo hướng phía trước mấy bước. Cái gì? Gáp trung tướng kinh ngạc vô cùng. Nhưng là một giây sau càng làm hắn hơn bỏ qua chuyện xuất hiện. Một bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến. Trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Nha, lão gia tử, đã lâu không gặp. Sabo, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.